sau khi gả cho Cửu Thiên Tuế. Chương 20, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này ta thật sự sợ hãi, liên tục cầu xin tha thứ. Kỷ Liên vẫn chưa nguôi giận, đè ta ra giày vò suốt một buổi chiều. Cuối cùng cũng chứng minh cho ta thấy, ta đúng là ăn no rừng mỡ. Hắn sắc cho ta một bát thuốc tiêu thực thật to, bắt ta uống hết, đắng đến nỗi ta ấm ức mãi không thôi. Vì vậy, tối hôm đó đi dạo chợ đêm, ta lại bắt đầu làm loạn. Thuốc đắng như vậy, chàng cũng không cho thiếp ăn mứt quả. Hắn nắm tay ta, đầu cũng không quay lại. Khi nào thì ta không cho nàng ăn, nhưng chàng cũng có cho thiếp đâu. Chẳng lẽ thiếp đang ốm, còn phải tự mình đi mua mứt quả sao? Ta dậm chân, đổi giọng, Kỷ Liên, chàng có phải có người khác bên ngoài rồi không? Hắn không hiểu ý tứ quanh co trong lời nói của ta. Quay người lại gõ lên trán ta. Lý Bầu Linh, nàng vẫn là lúc không nói chuyện thì trông đẹp hơn. Nhìn xem, mới mấy năm mà đã chán ghét ta đến vậy rồi. Ta không nhịn được nữa. Hất tay hắn ra, đứng im tại chỗ không đi nữa. Bĩu môi cãi lại, không nói chuyện, vậy mọc miệng ra để làm gì? Kỷ Liên kéo ta không được, trực tiếp cũng dừng lại theo. Hắn bất lực nâng mặt ta lên, bỗng nhiên khẽ cười nói, còn có thể làm việc này. Mặt ta đỏ bừng, tên thái giám C.H.E.T tiệt này cũng khá biết điều đấy chứ. Hết ngoại truyện, cách chương.